Chương 402, Tiểu Duyên dị trạng. Mấy người bước vào con đường về đồ, dọc theo con đường này còn thật lại gặp không ít quái vật, nhờ vào Triệu Ảnh Mộng bột hấp dẫn thể, bất quá bọn hắn cũng đều là rất nhẹ nhàng đem miểu sát, cũng coi là một chút thêm điểm kinh nghiệm đi. Trong vòng thời gian quy định, mấy người thành công đi ra rừng rậm, ngoài rừng rậm đã có trên 100 tên đệ tử đi tới đang đợi bọn họ. Hàn Giang Tuyết những người kia cũng đều đã ra tới. Đại ca ca nhìn đến Trần Mạch đi ra, Tiểu Duyên chạy vội chạy tới thì nhào vào Trần Mạch trong ngực. Tình cảnh này thật đúng là để rất nhiều người hâm mộ. A cái kia xa xa Tần Hạo lạnh lùng mang theo sát ý nhìn lấy Trần Mạch, Trần Mạch cũng theo bản năng nhìn sang liếc một chút, cái kia Tần Hạo tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác, một bộ nhìn về phía địa phương khác dáng vẻ. Trần Mạch đương nhiên là lớn nhất hoài nghi cái này Tần Hạo, nhưng là cũng không có chứng cứ, cũng không thể thật cho thấy cũng là hắn. Hàn Giang Tuyết đi tới, đối Trần Mạch nói ra, sự tình ta đã nói cho thất trưởng lão, nàng sẽ báo cho các trưởng lão khác cùng tông chủ bọn họ. Chuyện này các nàng tất nhiên sẽ xem như chuyện trọng yếu nhất tra rõ. Đa tạ. Hàn Giang Tuyết hơi hơi gật gật đầu, sau đó liền đi ra, tiếp tục giống như băng tuyết bên trong một gốc ngạo liền đứng ở đó, nhìn lấy nguyên một đám theo trong rừng rậm đi ra các đệ tử. Triệu Ảnh Mộng tiến tới Hàn Giang Tuyết bên người. Giang Tuyết sư tỷ, có kiện sự tình ta có thể hỏi ngươi một chút sao? Triệu Ảnh Mộng hỏi. Ngươi nói. Sau đó Triệu Ảnh Mộng nhỏ giọng hỏi. Cái kia Tần Hạo đại sư huynh có phải hay không ưa thích Giang Tuyết sư tỷ? A thân là nữ hài tử đâu, nàng mặc dù tùy tiện, nhưng là vẫn có nữ hài tử tinh tế ti mi địa phương, nàng khác không nghi ngờ, thật chỉ là hoài nghi cái kia Tần Hạo đại sư huynh, bởi vì nàng cũng biết Trần Mạch cùng Tần Hạo đệ đệ Tần Hải có thù, nói đúng ra là hắn cùng Trần Mạch có thù, sau đó cái này Tần Hạo là Tần Hải thân ca ca, cho nên Triệu Ảnh Mộng mới có thể hỏi Hàn Giang Tuyết. Vấn đề này cái trước không đủ để Tần Hạo đối Trần Mạch xuất thủ. Nhưng là nếu như cái này Tần Hạo ưa thích Hàn Giang Tuyết đâu, Trần Mạch đại ca gần nhất cùng Hàn Giang Tuyết đi rất gần, hơn nữa còn có thất trưởng lao tác hợp, chuyện này hắn khả năng không biết, nhưng là bọn họ còn cùng đi ra làm nhiệm vụ cái gì. Trước đó Triệu Ảnh Mộng cũng là xa xa xem đến Hàn Giang Tuyết chờ đợi Trần Mạch một màn, cái kia Tần Hạo thì ở phía xa nhìn lấy bo nờ hàn ở, cho nên nàng đại khái có thể đoán được cái gì. Hàn Giang Tuyết hơi sững sờ, sau đó lắc đầu, cái này không biết. Chuyện này Giang Tuyết sư tỷ kỳ thật cần phải so sánh rõ ràng đi. Hàn Giang Tuyết lắc đầu, Tần Hạo sư huynh bình thường đợi ta như là đối đại thân bằng hảo hữu đồng dạng, cũng chưa từng cùng ta biểu lộ đa nghi ý, cho nên chuyện này ta không thể bình luận. Thì ra là thế, cảm ơn Giang Tuyết sư tỷ. Sau đó Triệu Ảnh Mộng thì chạy ra. Nếu như có thể xác định Tần Hạo là ưa thích Hàn Giang Tuyết, như vậy Triệu Ảnh Mộng liền sẽ càng thêm hoài nghi hắn nữ hài tử nha, loại kia cảm giác vẫn phải có. Nàng dù sao là cảm thấy cái này Tần Hạo là ưa thích Hàn Giang Tuyết, nàng một cái nữ hài tử đều cảm thấy Hàn Giang Tuyết thật thật xinh đẹp, tốt có khí chất, nhất định là tất cả nam sinh đều sẽ thích, cái kia vì sao cái này Tần Hạo không thích đâu, nhưng là không có chứng cứ. A Hàn Giang Tuyết rất thông minh, nàng đương nhiên minh bạch. Triệu Ảnh Mộng tới hỏi vấn đề này là vì cái gì, nàng biết đó là bởi vì Triệu Ảnh Mộng đang hoài nghi Tần Hạo, nàng cũng xác thực sẽ hoài nghi nàng thân vì một cái nữ hài tử, Tần Hạo tuy nhiên chưa đối nàng biểu lộ đa nghi ý. Nhưng là loại kia cảm giác vẫn phải có, cũng đúng là cảm thấy Tần Hạo đối nàng là cần phải có ý tứ chứ, nhưng là nàng cũng không thể tự luyến, đã người ta đều không có biểu lộ đa nghi ý, cái kia nàng liền không thể thừa nhận, nhưng là Triệu Ảnh Mộng cũng hỏi như vậy, nàng thì cũng sẽ hoài nghi. Hàn Giang Tuyết nhìn thoáng qua Tần Hạo đối với Hàn Giang Tuyết đáp lại ý cười hơi hơi gật gật đầu, Hàn Giang Tuyết cũng là lễ phép tính gật đầu đáp lại. Tần Hạo sư huynh cần phải không phải loại người như vậy a? Hàn Giang Tuyết hơi hơi lắc đầu. Cảm thấy hẳn là bọn họ nghĩ sai, Tần Hạo sư huynh cùng với nàng nhận biết có tiếp cận 20 năm, thật là theo khi còn bé nói chuyện đều nãi thanh mai khí thời điểm liền nhận biết, khi đó gia đình của nàng liền đã bị Dương Thần giáo hủy, sau đó bị Vị Ương cung chứa chấp, đến thời điểm, Tần Hạo đã là Vị Ương cung tuổi tác nhỏ nhất đệ tử, nhận biết lâu như vậy, trong lòng của nàng một mực đem Tần Hạo xem như là huynh trưởng của nàng đối đãi, Tần Hạo cũng vẫn luôn rất chiếu cố nàng, nàng cũng rất tôn kính Tần Hạo, đã lâu như vậy. Nàng cũng không cho rằng Tần Hạo là người như vậy rất nhanh tới quy định thời gian, tất cả đệ tử cũng toàn bộ đều đi ra tốt, hiện tại các đệ tử cùng theo chúng ta trở về Vị Ương Cung, chúng ta tại Vị Ương Cung quảng trường tiến hành bài danh Trần Mạch đại ca, ngươi không mệt mỏi sao? Ngươi đã 24 tiếng không có bên dưới, ta buổi tối hôm qua bên dưới ăn một bữa cơm. Thời điểm đều cảm giác thân thể hơi mệt chút đến hoảng, thời gian dài nằm, một động tác mệt mỏi quá nha. Triệu Ảnh Mộng hơi hơi nói, quen thuộc liền tốt. Trước kia ta cũng thường xuyên một chuyến cũng là 1-2 ngày, quen thuộc cũng liền không mệt. Trước kia Trần Mạch đại ca trước kia cũng tại chơi game sao? Triệu Ảnh Mộng đột nhiên bắt được Trần Mạch câu nói này, tin tức này. Trần Mạch gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, ừm. Triệu Ảnh Mộng tự nhiên cũng không có hỏi nhiều. Nàng cũng muốn biết Trần Mạch là vì sao sẽ nhìn không thấy, thế nhưng là hỏi loại vấn đề này thật là rất không lễ phép, nhưng là nàng hỏi qua Lâm Khả Hân, Lâm Khả Hân cũng không biết, Trần Mạch chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Cái này để hắn càng thêm thần bí. Cái kia Trần Mạch đại ca đợi chút nữa tranh thủ thời gian bên dưới nghỉ ngơi đi, đến lúc đó ta cũng phải bên dưới ngủ cảm giác đi. Trần Mạch gật gật đầu. Đối với rất cỡ nào đặc biệt lá gan người chơi tới nói cái này không có gì, nhưng là Trần Mạch không phải loại kia rất lá gan người chơi, ngoại trừ phải gìn giữ giấc ngủ bên ngoài, hắn chả phải gìn giữ vận động, bảo trì thân thể, vốn là mù, đến lúc đó thân thể lại không cứng rắn, vậy liền khó chịu. Đại ca ca người xấu bắt lấy sao Tiểu Duyên nâng lên cái đầu nhỏ mong đợi hỏi. Không có A, bất quá nhất định có thể bắt lấy. Trần Mạch méo méo nàng má phấn. Ân, khi dễ đại ca ca đại bại hoại đều phải chết. Tiểu Duyên mãi thanh mãi khí nói, thế nhưng là trong giọng nói của nàng vờ ơ y ma sen lẫn một loại lệ khí cùng phong khinh vân đạm, cái này lẽ ra không nên tại một tiểu nha đầu trong giọng nói xuất hiện, cũng không nên tại Tiểu Duyên trên thân xuất hiện. Có lẽ bạo tẩu Tiểu Duyên nói ra nếu như vậy không có gì, cũng không có bạo tẩu Tiểu Duyên cũng là rất rất bình thường đơn thuần tiểu nha đầu ai chẳng lẽ, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, nàng càng ngày càng tràn ngập lệ khí sao không có Trần Mạch phủ định hắn mỗi ngày cùng Tiểu Duyên cùng một chỗ. Nàng không có thay đổi về sau không cho phép nói chết cái chữ này. Trần Mạch đối Tiểu Duyên nói ra. Nô tốt. Tiểu Duyên mãi thanh mãi khí đáp ứng. Trần Mạch thật lo lắng Tiểu Duyên bạo tẩu, coi như không bạo tẩu, Trần Mạch cũng sẽ lo lắng nàng sẽ từ từ cải biến, bởi vì nàng vốn là thần bí, vốn là nói không ra một loại may mắn cùng thai ách kết hợp, cho nên Trần Mạch thật nói không chừng, tận lực không để cho nàng muốn đụng những vật kia đi.